Chương 679, Thái Hư Quân Đoàn. Bảy bộ tinh khải trong lồng ngực pháp bảo đơn nguyên, tỏa ra lấm ta lấm tấm hào quang màu đỏ, phảng phất vô số song yêu dị con mắt xuyên thấu thái hư ảo cảnh, đâm thẳng Lý Diệu đáy mắt. Trán của hắn chảy ra mồ hôi lạnh. Bên trong không có khải sư, liền không thể xưng là tinh khải, mà là hình người con rối chiến thú, hoặc là trực giác liền gọi linh năng con rối, cũng là đã từng phổ biến một thời pháp bảo, không ngủ không nớt, không có gì lo sợ, có thể ở các loại cực đoan nghiêm khốc trong hoàn cảnh tác chiến, thực là mở là hoàn mỹ giết chóc binh khí. Chỉ có điều, linh năng con rối, đơn thuần dựa vào tính nào đến chỉ huy, mà mặc kệ tính nào như thế nào đi nữa phát đạt, tính toán lực như thế nào đi nữa tăng lên, chung quy đều là vật chết, chỉ có thể chấp hành cơ giới hóa cứng nhắc mệnh lệnh. Chiến trường hoàn cảnh, thay đổi trong nháy mắt, tính năng mạnh hơn tính não, đều không thể thay thế được người não. Huống chi, chân chính tính toán lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định chủ khống tính não, không chỉ thể tích khổng lồ, ra ca đã tờ ra, hơn nữa so với người não tra lại yêu kiểu gấp trăm lần, cực dễ dàng bị hư hao, căn bản không thể ứng dụng với linh năng con rối trên. Là L.E.I. Linh năng con rối xuất hiện ở trên chiến trường không bao lâu, liền bị cho rằng không cách nào thay thế được tinh khải cùng khải sư, từ từ lui ra vũ đài lịch sử. Thế nhưng, Thái Hư tập đoàn luyện chế những này linh năng con rối, tựa hồ cùng Lý Diệu trong ấn tượng linh năng con rối không giống. Tuy rằng động tác vẫn cứ máy móc cứng ngắc, nhưng bọn họ đối với chiến thuật lựa chọn cùng ứng dụng, tất cả đều trở nên càng thêm linh hoạt, thật giống như là có một không nhìn thấy đại não. Đang chỉ huy bo nở ho tiêu huyền sách bình tĩnh tự nhiên âm thanh, lần thứ hai chuyển đến, phía dưới, để ta La Đại gia giới thiệu Thái Hư chiến binh hạng mục. Tin tưởng mọi người đều nhìn ra rồi, Thái Hư chiến binh là một loại linh năng con rối, một loại càng thông minh, càng nhanh nhẹn, càng có linh tính linh năng con rối quá khứ, linh năng con rối lớn nhất thiếu hụt, đúng rồi tính năng bình thường tính não không cách nào hoàn mỹ mô phỏng ra người nào đối với chiến đấu phản ứng. Mà có thể mô phỏng ra người não 30% trở lên phản ứng tinh não, tất cả đều là thể tích khổng lồ. Gia ca đã tờ ra chủ khống tinh não, vừa không cách nào lắp đặt đến nho nhỏ con rối trên người, gia ca cũng quá mức đã tờ ra tuy nói mạng người vô giá, thế nhưng luyện chế một bộ lắp đặt chủ khống tinh não linh năng con rối. Tiêu hao mất tài nguyên cùng thành phẩm, có thể huấn luyện mười mấy 20 tên khải sư, đồng thời vì bọn họ trang bị thừa nở dê lượng sản hình tinh khải. Món nợ này, tính thế nào đều không tính quá đến. Vì lẽ đó, linh năng con rối liền từ từ bị càng thêm giá rẻ. Tính giới so càng cao hơn con rối chiến thú thay thế được, 5 tên khải sư thêm vào 20 đài con rối chiến thú, tiêu hao tài nguyên khả năng cùng 3-5 cụ linh năng con rối tương đương, nhưng phát huy được sức chiến đấu, nhưng là so người sau mạnh mẽ GAP-10ILN Thái Hư chiến binh, nhưng là ứng dụng một loại hoàn toàn mới nguyên lý luyện chế. Thái Hư chiến binh trong lồng ngực, lắp đặt chính là một khoản gia ca rẻ tiền, tính giới so cực cao thiên dương 5 hình chiến thuật tinh não. Tin tưởng đang ngồi không ít luyện khí sư đều biết, đây là một loại vô cùng phổ cập, ở trung cấp thấp tinh khải thừa NG có bao nhiêu ứng dụng tinh não. Nó tính toán lực, QNG không tính đửa cờ mạnh mẽ đến mức nào, chí ít không có cường đại đến, có thể làm ra vừa nãy phức tạp như thế chiến thuật động tác mức độ. Mà này... Đúng rồi toàn bộ Thái Hư chiến binh hạng mục then chốt ở mỗi một đài Thái Hư chiến binh trùng, ngoài y trừ thiên dương 5 hình chiến thuật tinh nào ở ngoài, cha lại lắp đặt một đặc thù thần niệm tiếp thu phụ trợ, thông qua cái này tiếp thu phụ trợ, hết thể Thái Hư chiến binh, đều cùng giả lập tinh nào nối liền lại cùng nhau chỉ là một đài Thái Hư chiến binh. Đương nhiên không tính là chuẩn hàng tinh cấp pháp bảo. Thế nhưng, thẳng nếu chúng ta có thể tập kết toàn bộ phi tinh giới tài nguyên, luyện chế ra thiên thiên vạn vạn đài Thái Hư chiến binh, bo nở ho đều cùng giả lập tinh não liên tiếp đến đồng thời. Tạo thành Thái Hư quân đoàn, vậy thì là 100% không hơn không kém chuẩn hàng tinh cấp, thậm chí là hàng tinh cấp pháp bảo, phóng xạ toàn bộ phi tinh giới Lý Diệu cùng Tiết Nguyên Tín, Hoàng Phủ Bắc liếc mắt nhìn nhau, giả lập tinh não Thái Hư ảo cảnh trung, thung lũng hóa thành từng mảnh hồ điệp, biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Huyền Sách bóng người lần thứ hai hiện lên. Phía sau bo nở dê lưng, phảng phất là thâm thúy tinh không, từng viên một tinh mang không ngừng lượn vòng, va chạm, khuấy động, từ từ ngưng tụ thành một bộ vàng chói lọi siêu cấp đại não mỗi một vì sao, phảng phất đúng rồi một viên não tế bào, vô số tinh tinh tụ hợp lại một nơi hình thành lóng lánh tinh hà, đúng rồi đại não não đường về, tinh tinh cùng tinh tinh va chạm, kích thích ra ánh lửa trí tuệ màn ảnh đẩy mạnh, chòm sao tạo thành đại não không ngừng phóng to, trong đó mấy vì sao nhảy ra ngoài, phân giải thành hàng trăm hàng ngàn bức họa diện. Mỗi một bức họa diện đều là vô số khải sư ở thái hư ảo cảnh chung chiến đấu tình cảnh. Tiêu Huyền Sách nói, liên tiếp toàn bộ phi tinh giới biển sao linh đã kiến thiết hơn 1.000 năm, mà tinh khải thế giới như vậy chuyên nghiệp tính giả lập sàn đấu, toàn diện đáp dựng lên đã mấy trăm năm. Trăm ngàn năm qua, vô số khải sư thông qua thái hư ảo cảnh, ở trong thế giới giả lập đối chiến, dùng trí tuệ của bọn họ cùng kinh nghiệm, lưu lại vô cùng vô tận số liệu ngay ở vừa nãy một phút, đúng, ngăn ngắn một phút bên trong, ở thái hư ảo cảnh chung, liền phát sinh 106,072 tràng giả lập chiến đấu. Trong đó không thiếu siêu cao thủ nhất lưu trong lúc đó quyết đấu đỉnh cao, có thể nói, hiện thực bên trong chiến trường, sẽ gặp phải thiên thiên vạn vạn trùng biến hóa, tất cả đều ở giả lập. Bên trong chiến trường từng xuất hiện các vị đạo hữu, các vị thái hư ảo cảnh người sử dụng, các ngươi e sợ QNZ không có ý thức được, những này chồng chất ở thái hư ảo cảnh trung chiến đấu số liệu, là một tòa khổng lồ cỡ nào kho báu cái gọi là giả lập tinh não. Đúng rồi, chúng ta thái hư tập đoàn chung một tên thiên tài tinh nào chuyên gia, sáng tạo ra đến giả lập pháp bảo, giả lập tinh trong đầu chất chứa, là quá khứ mấy trăm năm qua, phát sinh ở thái hư ảo cảnh chung vô số trận kinh điển. Chiến đấu, tinh luyện ra quý giá chiến đấu số liệu hết thể thái hư chiến binh, đều thông qua linh, cùng tinh não liên kết, khi bọn họ tiến vào chiến trường sau khi, sẽ căn cứ hiện nay tình hình trận chiến, từ tinh trong đầu lấy ra một loại thích hợp nhất chiến thuật. Mà loại này chiến thuật, đều là khải sư từng ở thái hư ảo cảnh trung triển khai ra, là chân chính do người nào tính toán ra đến thông qua phương thức này, chế tạo ra đến thái hư chiến binh, tuy rằng vẫn chưa thể cùng chân chính khải sư so với, nhưng là so truyền thống linh năng con rối phải cường đại quá nhiều. Then chốt là, bọn họ luyện chế thành bản rẻ tiền, thậm chí có thể dùng phổ thông tinh khải đến cải tạo, không ngủ không nớt, không có gì lo sợ, chỉ nếu như bị linh phóng xạ đến địa phương. Đều có thể quanh năm suốt tháng địa tuần tra, thủ vệ cùng chiến đấu các vị, bất luận tu tiên giả vẫn là tinh trộm, thực lực chân chính cũng không tính là mạnh mẽ, vạn vạn không dám cùng chúng ta tu chân giới chủ lực chính diện va chạm, chỉ có thể tìm chúng ta uy hiếp, tiến hành du kích đột kích gây rối. Chính như ta vừa nãy từng nói, chúng ta chân chính kẻ địch, chính là mảnh này rộng lớn vô ngần vũ trụ. Rất nhiều lúc, chúng ta kim đan, thậm chí nguyên anh cường giả, đều không thể không ở một cái lại một xa xôi tinh vực trong lúc đó mệt mỏi, chung quanh cứu hỏa, mà đối thủ hay là chỉ là vài tên trúc cơ kỳ tinh trộm mà thôi. Thẳng nếu chúng ta có thể ở hết thệ tinh vực, đều bố trí lượng lớn thái hư chiến binh. Tiêu Huyền Sách vung tay lên, thái hư ảo cảnh trung hình ảnh đột nhiên biến đổi, đã biến thành từng chiếc tinh thạch chiến hạm, bên trong trải qua cải tạo, chứa đựng vô số thái hư chiến binh. Như pho tượng rôn nở dê như không hề động đậy mà ngồi xếp bằng ở bảo dưỡng bên trong phụ trận, bị một đoàn đoàn thanh mang bao phủ. Đồng nhiên, phía trước đường hàng không thừa nở dê một tòa tinh không thành trấn phát ra cảnh báo, tinh trộm đột kích tinh thạch bên trong chiến hạm, bảo dưỡng phụ trận thanh mang tiêu tan, hết thể thái hư chiến binh đầu hoàn liệt xa u con tinh mắt, tất cả đều kích thích ra long lánh hồng mang, chỉnh tề như một địa tử trong phụ trận đứng lên, kết bẹ kết lũ, bay ra tinh thạch chiến hạm. Hướng tinh không thành trấn nào tới. Tiêu Huyền Sách nói, coi như thái hư chiến binh không cách nào triệt để tiêu diệt tinh đạo, nhưng có thể rất lớn áp xúc tinh trộm hoạt động không gian, bo nở ho gắt gao kéo dài trụ, khiến cho các đại tông phái đều có thể thong dong điều động, tập kết chủ lực, vi diệt tinh trộm không gian cùng tính cơ động. Đúng rồi, tinh trộm tất cả, không có hai thứ đồ này, mạnh mẽ đến đâu tinh trộm, đều đã biến thành cá nằm trên thớt, cua trong giỏ. Nếu như sẽ có một ngày, ở phi tinh giới hết thể tinh vực, mỗi một điều tuyến đường thượng NG, đều có thiên thiên vạn vạn thái hư chiến binh tới lui tuần tra, bảo vệ. Như thế, bất luận tinh trộm, tu tiên giả, vẫn là yêu thú, tinh không dị tộc thậm chí vực ngoại thiên ma, cũng không thể phá hoại chúng ta hòa bình, phồn vinh này. Đúng rồi, phi tinh giới tương lai, tốt đẹp nhất tương lai. Lý Diệu hít một hơi thật sâu, có chút vô lực sủi lơ trên ghế ngồi. Hắn có chút bị Tiêu Huyền Sách thuyết phục, nhưng mơ hồ lại cảm thấy có chút khó chịu, một vệ tâm u tâm tư nhảy ra ngoài. Nếu thái hư quân đoàn thật sự trải rộng các chòm sao lớn, vậy còn muốn khải sư làm gì? Hoàng Phủ Bắc lẩm bẩm nói như vậy, liên quan với tinh hải truyền thuyết, đều là thật sự. Lý Diệu sững sờ, tinh hải là cái gì? Hoàng Phủ Bắc nói, gần nhất mấy chục năm qua, luyện khí sư trong vòng vẫn luôn có một tin đồn, có người nói Tiêu Huyền Sách có một tên nghĩa tử, là một trời sinh ngớ ngẩn, nhưng là một thiên tài tuyệt thế Lý Diệu không rõ. Ngớ ngẩn thiên tài Hoàng Phủ Bắc nói, có người nói cái này nghĩa tử, ở sinh hoạt hàng ngày chung, trí lực vô cùng hạ thấp, rõ ràng đều đến mấy chục tuổi, lại hay là hơn trăm tuổi, cha lại như là bảy, tác mở tuổi hài đồng như thế. Nhưng, đúng rồi như vậy một kẻ ngu ngốc, nhưng là một tên không gì sánh kịp linh thiên tài, 100% không hơn không kém tinh não chuyên gia, chỉ cần một dính đến linh cùng tinh não lĩnh vực, trong nháy mắt lại như thần ma phụ thể thật giống như, toa nở bộ của hà nở trí tuệ, đều dâng hiến cho linh cùng tinh não, cho tới căn bản không thư a bao nhiêu não tế bào, để suy nghĩ sinh hoạt hàng ngày ở Thái Hư tập đoàn bên trong, Tiêu Huyền Sách tên này nghĩa tử liền được gọi là tinh hải, có. Người nói hắn vẫn đang chủ trì một cực kỳ bí ẩn loại cỡ lớn luyện khí hàng ngũ. Nguyên bản, ta vẫn xem là lời nói vô căn cứ, một trí lực tương đương với 7, ta mở tuổi hài đồng nhược trí, làm sao có khả năng chủ trì một loại cỡ lớn luyện khí hạng mục bây giờ nhìn lại, nếu như là giả lập tinh não vật như vậy, ngược lại thật sự là có mấy phần khả năng, là vị này tinh hải sáng tạo ra đến.